Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 26, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 26. Góc truyện audio.com, editor, nha đam đã beta. Buổi tối tan học, Phong Thiền cùng Kỳ Miên đi cùng một chỗ. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng không khí cũng không xấu hổ, ngược lại thập phần hài hòa. Đi tới, Phong Thiền bước chân đột nhiên dừng lại, con ngươi xinh đẹp chớp chớp. Cô mím môi, Phong Thiền nhanh chóng lôi kéo tay Kỳ Miên, đem người hướng vào lùm cây bên cạnh núp đi. Sau đó chính là, Phong Thiền cùng Kỳ Miên cùng tránh ở lùm cây cùng Tống Dập mắt to chừng mắt nhỏ. Không khí trong nháy mắt an tĩnh, Tống Dập chừng lớn đôi mắt thiếu chút nữa thô tục mà nói. CMN, không hiểu sao lại xui xẻo như vậy. Người sao lại ở đây, còn mang theo hắn. Tầm mắt Tống Dập ở trên hai người đảo quanh cuối cùng dừng ở hai tay của hai người đang nắm lấy nhau. Tống Dập kinh hét trong mắt giống như sắp rớt ra. Hai người này có gian tình, người sao lại ở đây? Phong Thiền mặt vô biểu tình hỏi lại, thấy Tống Dập nhìn chằm chằm đánh giá Kỳ Miên, Phong Thiền hung ác mà liếc mắt nhìn hắn một cái, nắm chặt tay Kỳ Miên. Của ta, chấm, Kỳ Miên muốn cười, không biết cô là làm sao vậy, đột nhiên nóng giận, phồng má, nãi manh. Còn không phải bởi vì nhị thúc của ta. Nói, Tống Dập trộm ngắm liếc Tống Hoài Nhân đang từ lùm cây trước đường nhỏ đi qua. Phong Thiền chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới chủ nhiệm giáo dục là nhị thúc của Tống Dập. Vừa ngay lúc này, Tống Hoài Nhân đột nhiên dừng bước. Phong Thiền cùng Tống Dập khẩn trương lên. Hệ thống, ký chủ, người hôm nay sao lại kinh hãi như vậy? Phong Thiền, ta kinh hãi sao? Không kinh hãi à, ta chỉ là không muốn quét sân thể dục mà thôi. Hai người ngừng thở, Phong Thiền gắt gao cầm tay Kỳ Miên. Không cần nhìn thấy ta. Phong Thiền ở trong lòng mặc niệm, Kỳ Miên nhìn chằm chằm sườn mặt cô. Phong Thiền giờ phút này biểu tình căng chặt, mặt vô biểu tình, đôi mắt không chớp. Kỳ Miên khẽ cười một tiếng. Phong Thiền trừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn về phía Kỳ Miên. Cậu cười cái gì? Tống Hoài Nhân giống như phát hiện cái gì, đột nhiên nhìn về phía lùm cây, cũng chính là nơi Phong Thiền bọn họ đang trốn. Phong Thiền hung ác mà trừng mắt nhìn Kỳ Miên liếc mắt một cái. Mảnh nhỏ làm sao thế này? Phong Thiền nhấp môi, duỗi tay che miệng Kỳ Miên lại, đem người ấn vào lồng ngực mình. Kỳ Miên cứng đờ, Phong Thiền cúi đầu tới gần lỗ tai Kỳ Miên, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được nói. Đừng nhúc nhích ngoan một chút, hơi thở mềm ấm phun ở bên tai thiếu niên. Thiếu niên mặt nháy mắt hồng hoàn toàn, Kỳ Miên nửa nằm ở trong lòng ngực Phong Thiền, đôi tay cô che lại môi hắn, xa xa nhìn lại, như là đem hắn vòng ở trong ngực. Kỳ Miên có thể ngửi được thanh hương đặc trưng trên người cô, giống hương vị của kẹo, ngọt ngào. Tống Dập ánh mắt gắt gao tập trung vào Tống Hoài Nhân, nhưng thật ra không có chú ý Phong Thiền ở bên này. Còn may, Tống Hoài Nhân chỉ là hồ nghi mà hướng lùm cây bên kia nhìn. Hắn nhăn mày, không phát hiện ra thứ gì, liền gãi cái ót rời đi. Tống Dập thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi rồi, khi hắn quay đầu, đôi mắt Tống Dập nhất thời trừng to, hắn nhảy dựng lên, chỉ vào Phong Thiền cùng Kỳ Miên. Hai người các ngươi ở dưới thanh thiên bạch nhật ôm ấp ấp còn thể thống gì, thật là ô nhiễm bộ mặt thành phố. Không xứng với bộ mặt ngành giáo dục, Phong Thiền chớp chớp mắt, như thế nào, ngươi có ý kiến? Tống Dập, ta là vì dân trừ hại. Phong Thiền, bị đánh chưa đủ, Tống Dập, Phong Thiền, vết thương cũ tốt rồi sao? Góc truyện audio.com, Tống Dập che lại ngực cảm giác đã chịu một vạn điểm thương tổn. Hắn thiếu chút nữa đã quên, nữ nhân này chính là có thể đánh nhau. Không, là ta quấy rầy, ta hiện tại liền đi. Tống Dập sống lưng căng thẳng, hận không thể đi nhanh hơn, lập tức thoát khỏi nơi thị phi này. Từ, Phong Thiền lạnh nhạt mở miệng, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói cái gì sao? Tống Dập, nhớ rõ, hắn đương nhiên nhớ rõ. Cách chương.